Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio, Radio chứ nhỉ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tin tức bật mã ôn vung tiền như rác ở khổ phủ khố nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên đình. Trong Di La cung trên tầng trời thứ 35, có chừng hơn 10 cuộn thẻ tre tản ra hào quang nhàn nhạt lơ lửng vờn quanh một ông lão tóc bạc. Một thanh huyền vũ trọng trùy, một thanh cửu thiên hắc sát kích, kèm theo một cây linh nguyệt hạo cung, một tập phục hổ linh dực song đao, một thính triều tăng la y, một huyền tôn thái ất chiến giáp, một tấm minh bài, 10 khối câu hồn thạch, một tấm thác thiên vũ, 5 hạng phân cầm thảo, 8 lạng ô long thế tứ diệp, một chiếc châm cài chu hà tử, một viên dạ minh châu thượng phẩm. Ông lão tóc bạc đọc kỹ lần lượt từ đầu đến cuối thẻ tre, sau đó không khỏi bật cười ha ha. Sư phụ có gì đáng buồn cười sao? Đồng tử đang quỳ bên cạnh thấp giọng hỏi. Ông lão tóc bạc vuốt râu dài nói. Con khỉ này cũng không chịu phục tùng mà, thực lực không đủ nên chịu co mình lại, nhưng mặt khác vẫn đang một mực chuẩn bị kỹ lưỡng. Đồng tử kia có hơi do dự rồi chắp tay nói, đệ tử ngu dốt kính xin sư phụ nói rõ. Ông lão tóc bạc chỉ vào mấy tấm thẻ tre, những tài liệu này có vật vài thứ lặt vặt không đáng. Thế nhưng nhìn vào trong này, chủ yếu đều là áo giáp binh khí. Trong tay con khỉ kia có hai bảo vật là định hải thần châm và áo giáp mặc hắc dao. Khó có chuyện mua thêm cả đống binh khí áo giáp thượng phẩm để tự dùng. Nói trắng ra e là hắn chuẩn bị cho đám yêu quái hoa quả sơn. Nếu đã chịu thuần phục rồi, còn cần mấy thứ đó làm gì? Nghe sư phụ nói đệ tử mới thấy quả thực như vậy. Đồng tử khẽ nhăn hàng mày, nói. Nhưng đệ tử vẫn chưa rõ con khỉ kia mới lên trời được vài ngày ngắn ngủi, lấy đâu ra nhiều kim tinh như vậy? Chẳng lẽ ăn trộm ở phủ khố lúc nào không hay? Phủ khố thiên đình, há có thể trộm được dễ dàng như vậy? Ông lão tóc bạc khoác tay, vuốt râu dài. Việc này ai sáng suốt đều hiểu cả, không cần phải lo nữa. Cho tới nay vi sư vẫn luôn không rõ con khỉ kia có bị thuần phục hay không. Hiện tại đã chắc chắn là chưa thuần phục rồi. Ông ta ngừng lại rồi khẽ cười, nhìn chăm chú vào đồng tử nói. Thật ra, lại tìm được một cơ hội vừa mới nhìn thấy được. Bên trong Linh Tiêu Bảo Điện, Quyển Điên đang khom người chắp tay không nhúc nhích, mắt hơi hướng lên, cẩn thận nhìn vào Ngọc Đế vẫn còn ngồi ngay ngắn ở phía trước. Ngọc Đế một tay vuốt râu, tay kia từ từ nắm chặt lại thản nhiên. Con khỉ này quả nhiên không sợ trời không sợ đất, lại còn dám trắng trợn muối mang cái đống kim tinh vơ vét được của thủy quân thiên hà mang ra dùng. Bệ hạ có nên bắt hắn giao hết toàn bộ vật tư mua sắm cùng một chỗ với kim tinh còn sót lại hay không? Ngọc Đế khẽ cúi đầu hỏi. Ngươi có biết tổng số bao nhiêu không? Là... Đoán được con khỉ đó lấy kim tinh từ đâu, lại không biết cụ thể có bao nhiêu nữa. Đây vẫn là con số khó mà xác thực. Đến lúc đó không ai biết rõ hắn giao ra nhiều hay ít, kết quả chắc chắn là một khoản tùm lum mà thôi. Huống hồ, lúc Triệu An có giao nộp thì luôn đơn giản, hiện tại đã qua một thời gian, nhắc đến chỉ thêm làm trò cười. Ngọc Đế khẽ ngừng một lời, rồi vỗ bàn thở dài bất đắc dĩ. Việc này cứ làm bộ như không biết. Quyển Điêm hít một hơi sâu chắp tay nói. Bệ hạ, tuy con yêu hầu này vẫn không an phận trên thiên đình, nhưng cũng chưa gây ra tai họa gì. Song thần có nghe thuộc hạ của yêu hầu ở Hoa Quả Sơn tụ tập đến mấy trăm vạn yêu quái, mài gươm diễu binh hung hăng càn quấy, còn thường xuyên vượt giới khiêu khích thủy quân thiên hà. Yêu hầu mua sắm lần này hẳn là dùng để chuẩn bị cho đám yêu quái Hoa Quả Sơn kia. Đường đường là thủy quân thiên hà mà chỉ một trận với Hoa Quả Sơn lần trước gặp phải tổn thất thảm trọng. Nếu cứ để bọn chúng phát triển thêm nữa, sau này càng khó tiêu diệt. Dù thiên đình ta phái hết tinh anh ra chỉ sợ khó càng thêm khó. Lão quân đạo pháp cao thâm lại bảo vệ cho con yêu hầu kia. Thần quả thực không cách nào hiểu rõ dụng ý trong đó. Theo tình trạng hiện giờ mà tính, cứ thế thì yêu hầu chắc chắn sẽ là mối họa của thiên đình. Bệ hạ nên sớm có tính toán vẫn hơn. Thấy Ngọc Đế chưa tỏ thái độ, Quyển Điêm lại nói tiếp. Thật ra thần có một kế hoạch có thể tiêu diệt mối tai họa ngầm này. Chỉ là không biết có nên nói hay không. Ngọc Đế thản nhiên liếc mắt nhìn Quyển Điêm rồi bảo. Nói đi. Hiện tại vẫn không rõ thái độ của Lão Quân là gì. Tuy nói là muốn bảo vệ yêu hầu nhưng lại không nói không thể động đến hắn. Thần nghĩ chỉ cần yêu hầu kia gây ra họa lớn, e là Lão Quân cũng khó có thể một mực bảo vệ hắn. Nói xong y cẩn thận nhìn Ngọc Đế. Ngọc Đế vuốt râu thở dài. Sao trẫm lại không nghĩ tới chuyện này? Con khỉ kia mới lên trời mấy ngày đã đánh Nguyệt Lão bị thương. Với tính tình kiêu ngạo như vậy hiện giờ đã sớm gây chuyện rồi. Có điều ngày kế đó, Lão Quân lại tự mình đưa tới tiên nữ Phương Linh ở trên trời, cùng với hắn từ Quảng Hàn Cung qua đó. Không biết Lão Quân có nói chuyện với hắn gì hay không, mà kể từ đó về sau yêu hầu đã đóng cửa không xa. Cũng biết thu mình lại rất nhiều. Chuyện của cự linh thần là do tự bản thân cự linh thần chủ động tới cửa chọc. Cứ như vậy, đợi hắn phạm phải sai lầm. Là không dễ. Thần cho rằng có thể ra tay từ chức vị của yêu hầu kia. Quyển Điêm nói. Chức vị. Hai mắt Ngọc Đế lập tức híp lại thành một đường nhỏ. Tuy nói hắn nhậm chức bật mã ôn, nhưng mọi việc cao thấp trong ngự mã giám vẫn do các tiên nữ quản lý như cũ mà. Quyển Điêm khẽ nói. Bệ hạ chức bật mã ôn kia có thể làm ẩu thế nào cũng không gây ra tai họa ngập trời. Chi bằng chuyển hắn tới làm chức quản sự vườn bàn đào. Quyển Điêm nói tới đây thì ngừng. Để con khỉ kia quản lý vườn đào. Nghe vậy, Ngọc Đế bật cười. Như vậy, để không xảy ra chuyện cũng khó. Thấy mặt mày Ngọc Đế hớn hở, Quyển Điêm lập tức thở phào một hơi. Thế nhưng lúc này Ngọc Đế lại đầy ý vị. Chủ ý này là do ngươi tự nghĩ ra, hay còn nhờ thiên phụ nghĩ giúp? Câu này vừa ra, Quyển Điêm hoảng sợ bèn quỳ rạp xuống đất hô. Bệ hạ thứ tội! Thần tội đáng muôn chết. Đêm đó sau khi rời khỏi phủ khố, khỉ đá dùng ngọc giản thông báo đến môn đồ của Ba Lăng Yết Đế nhờ người này đưa về hộ Hoa Quả Sơn. Đối phương nhận lời không do dự, chỉ là còn chưa xác định thời gian chính xác là khi nào. Dù sao hiện tại Ba La Tăng Yết Đế vẫn không thể trắng trợn tới lui với khỉ đá, có lẽ phải chờ dịp như lần trước mượn nhờ cơ hội nào đó bố trí phép che mắt, lén chuyển đồ đi. Cho nên hắn cũng chỉ đành tạm thời chất đống đồ đạc trong thương khố mà thôi. Những ngày kế tiếp, khỉ đá vẫn đóng cửa không ra ngoài, bắt đầu cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt. Lúc này khỉ đá đã lên trời nhậm chức được 21 ngày. Lại qua 5 ngày nữa, tới ngày thứ 26, Vân Sương đến nội phủ của thiên đình, đối chiếu theo thường lệ mang một về tin tức quan trọng. Có người thỉnh cầu Ngọc Đế thăng chức cho khỉ đá, cho hắn làm quản sự vườn bản đào. Kỳ thực chức quản sự vườn ban đào chẳng kém hơn gì với chức bật mã ôn. Chỉ có điều là chức quan không đâu vào đâu, nhưng mấu chốt để cho một con khỉ trông coi vườn ban đào. Đương nhiên không ngoài dự liệu, lời đề nghị này bị Thái Bạch Kim Tinh thuộc phe Tây Vương Mẫu dốc hết sức phản đối. Nghe nói tấu chương khuyên can trên bàn Ngọc Đế đã chất cao hơn đầu người. Vườn ban đào kia như sinh mạng của Tây Vương Mẫu để cho con khỉ kia trông coi được sao? Có điều thiên đình có quy củ của thiên đình. Bản đào có nằm trong phạm vi quyền hạn của Tây Vương Mẫu thì thế nào? Bổ nhiệm người là chuyện của thiên đình, còn bổ nhiệm vào một vườn đào nhỏ. Ngọc Đế mà muốn thì cả đám tiên gia ra sức, Tây Vương Mẫu cũng không cách nào làm trái ý Ngọc Đế được. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người ở ngự mã giám đều ồ cả lên. Còn phản ứng đầu tiên của khỉ đá chính là hẳn là do Thái Thượng giở trò. Không phải nói là phản thiên hai lần sao? Nếu đã làm thế này, không lẽ sắp đến một lần phản thiên sao? Nghĩ vậy, hắn không khỏi thấp thỏm. Tuy hiện tại hắn đã không phải con khỉ nhìn thấy trái cây sẽ hái, nhưng điều này có nghĩa là Thái Thượng đã đẩy nhanh thời gian, mà thời gian còn lại của hắn sẽ càng ít đi. Đến lúc đó dù hắn không muốn phản, chỉ sợ cũng có cách buộc hắn phải phản thiên. Dần dần, tin tức này được lan truyền khắp nơi, thiên đình xôn xao cả lên. Có người bực bội vì khỉ đá mới nhậm chức chưa tới một tháng,

sao không phải Thái Thượng Lão Quân chứ? Dứt lời, nó mở mắt nhìn chăm chăm vào Thái Thượng. Thái Thượng mấp máy môi, lườm nó một cái nói. Có nhiều đại tiên làm được mà, làm sao chỉ có mỗi Thái Thượng Lão Quân thôi. Chỉ có thể nói con khỉ kia kiến thức nông cạn. Tức Nhi nhíu chặt mày, mím môi không nói, bộ dáng như có vẻ mất hứng. Cả lúc sau mới chanh chua nói. Kiến thức của khỉ không nông cạn, khỉ rất thông minh đấy. Người đang nói đỡ cho hắn. Thái Thượng không khỏi bật cười thở dài. Hey, đứa nhỏ này không bàn chuyện khác, chỉ riêng chuyện của nhân loại hiểu biết không ít. Kiến thức nông cạn cũng có thể coi là từ ngữ mới lạ. Nếu đã yêu hóa hình nhiều năm không nói làm gì, người mới chỉ vừa hóa hình mà cũng biết ý nghĩa sao? Lúc đầu tiên ấy, chủ nhân của con là một sĩ phu, ngã lòng thoái ý, ngày nào cũng nói mấy từ này với con. Sao không hiểu được chứ? Sau này chủ nhân qua đời, thiếu chủ nhân mới thả con ra khỏi lồng. À, khó trách lại học nhanh như vậy. Chuyện trước kia đều nhớ cả sao? Nhớ được cả. Thật ra nó không chỉ nhớ được mọi chuyện, còn không hiểu vì sao trong đầu lại có thêm một vài cảnh tượng liên quan tới khỉ đá nữa. Chỉ là những chuyện đó không quá rõ ràng, như thể một giấc mộng dài, thật không rõ thật giả ra sao. Không khí thoáng trầm mặc, Tước Nhi lén nhìn Thái Thượng rồi chậm rãi hỏi dồn. Rốt cuộc lão tiên sinh là ai vậy? Thần tiên hay yêu quái? Sao giúp đỡ được Tước Nhi? Người biết khỉ đá sao? Là hắn nhờ cậy ngươi sao? Nó vẫn còn găm một câu trong lòng là, người hay nghĩ đến âm mưu gì đấy? Liên tiếp mấy vấn đề được đưa ra khiến cho Thái Thượng chỉ có thể gượng cười. Đứa bé này chỉ vừa hóa hình nhưng tính cảnh giác lại cao hơn người thường rất nhiều. Ít nhất thì thấy nó còn khó chơi hơn so với phong đinh lớn hơn nó mấy tuổi. Thái Thượng bất đắc dĩ đành mấp máy miệng gật đầu đáp. Nhớ hết thì tốt. Dứt lời coi như những vấn đề khác như chưa từng nghe thấy. Không bao lâu sau thì có một đồng tử chậm rãi đi đến cạnh Thái Thượng, vô tình hữu ý liếc nhìn Tước Nhi rồi chắp tay với Thái Thượng. Khải bẩm sư phụ, ngày mai nhị sư thúc chuẩn bị giảng bài trong phủ, người mà sư phụ chú ý cũng đã được đến. Hả? À? Thái Thượng bật cười, như có điều gì đó suy nghĩ mà vuốt chồng thẻ tre chồng chất bên cạnh, chậm rãi nói. Còn mời cả hắn, thế thì phải mời nhiều người hơn nữa. Vậy trong đại điện kia có đủ chỗ ngồi không? Bẩm sư phụ, nhị sư thúc chỉ mời cùng phẩm giai với hắn mà thôi. Cao thấp hơn đều không mời. Lấy mỹ danh là giải thích nghi hoặc. Một trò âm dương mập mờ, hả? Thái Thượng vỗ tay. Bên tam sư đệ ta có động tĩnh gì không? Không có động tĩnh. Tước Nhi bên cạnh nghe mà ngây người. Lúc sau nó mới ngảnh cổ mở miệng. Lão tiên sinh, mấy người sư huynh đệ, các ngươi còn tính kế lẫn nhau sao? Không phải lẫn nhau, mà bọn họ tính kế lão phu. Dẹp! Tước Nhi ung dung mở miệng nói. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sư huynh đệ của ngươi lại tính kế ngươi thì chắc chắn ngươi cũng không tốt đẹp gì. Khóe mắt Thái Thượng không khỏi giật giật, cả giận nói. Không nên nói bậy bạ. Lúc này Tước Nhi mới ngậm miệng lại. Đứa bé này mới đến đây được không bao lâu mà sao không biết lớn nhỏ vậy? Thái Thượng nhớ lại lúc nó vừa tới, nói chuyện toàn cẩn thận lưng từng ly từng tí một. Thế nhưng hiện tại tuy trong mắt nó vẫn ẩn chứa chút kính sợ nhưng ngày lại không ngừng khiêu chiến điểm mấu chốt của ông. Càng lúc nói chuyện càng không cố kỵ. Thế này mà muốn dạy dỗ cho tốt thì phải mất bao lâu đây? Thái Thượng không khỏi nghĩ tới Phong Linh. Cũng là sư phụ cả. Làm sao tu bồ đề có thể dạy dỗ ra được đệ tử đơn thuần đến như vậy? Tước Nhi im lặng một lúc lại sâu xa. Có người giảng bài, vậy con có thể nghe qua đó nghe chút không? Đợi đến khi ngươi chép thuộc Đạo Đức Kinh thì không nhầm chữ nào hãy nói. Hiện tại ngươi chỉ sợ con nghe cũng không hiểu. Nghe trước không được sao? Dù sao, người bắt con chép mấy thứ này con cũng không hiểu. Đi tới đâu? Cũng không hiểu thì có khác gì đâu. Đấy là những lời nó nói ra ngoài. Thái Thượng dùng thuật đọc tâm đọc được. Rõ ràng là muốn không cho ta đi, kiếm cớ thôi. Làm sao nào, sợ ta đi dò hỏi, biết được ông là ai sao? Lão đầu này có vấn đề. Lời này kết hợp với đôi mắt hồ nghi nhìn vào mình,

quả thực có thể thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ đam mê giảng kinh. Đồng tử kia dẫn khỉ đá đi vào bên trong Di La Cung, rồi đến thẳng lầu ba. Hắn chỉ xuống ngồi tại một nơi cạnh bên lan can, có đặt sẵn hai cái bồ đoàn. Không lâu sau, những tiên gia khác cũng đi vào, ngồi xuống. Giảng kinh sắp bắt đầu. Một lão già tóc bạc toàn thân tỏa ra hào quang màu trắng khẽ phẩy tay áo, đi vào ngồi trên bồ đoàn chính giữa đại điện. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn, khí tức không hợp lắm. Khỉ đá tập trung nhìn vào. Pháp thuật đối phương mất đi hiệu lực, hiện nguyên hình trong mắt. Đương nhiên đó là một vị đồng tử cảnh giới hóa thần hóa thân mà thành, căn bản không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không phải chứ, tìm người khác, thế chỗ giảng kinh. Khỉ đá không khỏi hừ lên cười bảo, nơi đây trừ ta không có bất cứ kẻ nào tu vi cảnh giới hóa thần, đây rõ ràng là lừa dối nhà. Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn đã cứng lại. Một vị tiên gia trẻ tuổi chẳng biết khi nào ngồi bên bồ đoàn cạnh hắn đang chậm rãi nghiêng mặt qua, khẽ mỉm cười hỏi. Vậy khí tức này không biết, có đúng không? Trong điện đường to lớn chỉ có giọng nói hùng hậu của Nguyên Thủy Tiên Tôn vang vọng. Ông ta trình bày một ít tri thức đơn giản hướng theo ngộ giả đạo. Những nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cũng đưa ra một lý giải, giải thích khác khiến tất cả các tiên gia trong đại điện say sưa lắng nghe. Bên cạnh lan can lầu ba kia, khi đã ngồi ngay ngắn quay mặt nhìn vị tiên gia trẻ tuổi, bốn mắt nhìn nhau, kẻ mặt mày không biểu lộ gì, một kẻ mặt mày tươi cười vui vẻ, cả hai đều đang tỉ mỉ quan sát đối phương. Vị tiên gia nhìn qua chỉ chừng 30, mặt mũi thanh tú, đầu đội mũ hạc, mặc một thân đạo bào màu xám nhạt, nơi cổ áo nhìn thấy được chéo áo lót tơ vàng bên trong. Lại nói người này không khác gì những tiên gia của thiên đình bình thường khác, nhưng từng cử chỉ giơ tay nhấc chân lại đầy vẻ bình thản ung dung, không giống với người thường. Dù gần trong gang tấc, khỉ đá có tu vi như vậy vẫn không cách nào nhìn rõ đối phương thật giả ra sao. Một lúc lâu sau, trên mặt hắn chậm rãi tản ra nét cười nói. Ta nói làm sao Nguyên Thủy Thiên Tôn phát thư mời rộng rãi lại không tự mình đứng ra giảng kia chứ? Hả, hóa ra chân thân ở nơi này. Nghe vậy vị tiên gia kia cười khẽ bảo. Mỹ Hậu Vương của Hoa Quả Sơn giá lâm, lão phu sao không ra nghênh tiếp được? Đây có thể coi như là thừa nhận rồi. Thiên Tôn nói quá lời. Khỉ đá nhìn đối phương đầy thâm ý chậm rãi nói. Chỉ có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra cái danh hiệu Mỹ Hậu Vương này không đúng cho lắm. Ngài nên gọi ta là Bật Mã Ôn mới phải. Bật Mã Ôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức khoác tay áo cười nói. Đây là một cái chức xuông mà thôi. Mỹ Hậu Vương tay nắm thực quyền, được chúng yêu thế gian xưng tụng là vương. Coi mình là thiên lôi tùy người đâu sai đánh đó. Xưng là vua của vạn yêu cũng không quá. Tên đệ tử bất tài và nữ đồ tôn của lão hủ đã dốc sức dưới trướng của ngài nhiều năm như vậy mà lão hủ hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến đây, cảm thấy thật hổ thẹn. Khóe mắt khỉ đá giật giật giật. Ông ta đang nói đến Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Dương Thiền đấy. Chuyện này ông ta còn biết thì có lẽ đã mò hết ra lai lịch của mình rồi. Đương nhiên nếu không như vậy, đường đường Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể lặng lẽ đến ngồi cạnh một con yêu hầu cùng nhau chuyện phiếm. Lấy lại bình tĩnh rồi, khóe miệng khỉ đá khẽ nhếch lên, bỏ qua chủ đề mà hắn mở miệng nói tiếp. Không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ mình tiếp kiến, có gì chỉ giáo? Nguyên Thủy Thiên Tôn hít một hơi quay mặt nhìn về phía trước chậm rãi. Không dám nói chỉ giáo, lão hủ chỉ muốn nói rõ một chuyện mới đặc biệt thiết lập lần giảng dài này. Đưa Mỹ Hậu Vương đến đây, muốn tự mình hỏi cho rõ ràng. Trong lòng khỉ đá lập tức hiểu ra. Hắn cũng quay mặt nhìn về phía trước thờ ơ hỏi. Để Nguyên Thủy Thiên Tôn phí tâm, không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn hỏi chuyện gì? Lão hủ muốn thẳng thắn hỏi một câu, Hậu Vương có muốn theo con đường định trước hay muốn đi một con đường khác? Tỳ chức không hiểu. Hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạt, nói. Hả? Cẩn thận là đúng, chỉ có điều thiên đạo sinh biến đã gần 50 ngày, ở thế gian đã là 50 năm rồi, thế mà lại chẳng ai ở thiên đình biết. Hầu Vương có biết tại sao không? Khi đã không đáp, chỉ liếc mắt lặng lẽ quan sát đối phương, cố quan sát từng biến hóa nhỏ nhất trên mặt ông ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn mấp máy miệng nói tiếp, Muốn biết rõ nguyên nhân, đầu tiên phải nói đến tu vi thiên đạo đã. Hầu vương có muốn nghe một chút không? Khỉ đá hít sâu rồi nhìn chăm chú vào Nguyên Thủy Thiên Tôn giữa đại điện, thở dài. Nghe một chút vậy. Hóa ra bài giảng chân chính hôm nay lại là ở chỗ này. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ há miệng chậm rãi. Thiên đạo giả chỉ có hai loại. Thứ nhất là quy tích vận hành của vạn vật trong thiên hạ. Tất cả mọi thứ trong tam giới, kể cả siêu thoát giả, nằm trong thiên đạo. Thứ hai là chỉ tu vi tầng thứ 5 của đạo gia và tu vi tầng thứ 3 của Phật gia. Trong tam giới hôm nay, chỉ có Thái Thượng Lão Quân và Như Lai Phật Tổ là tu thành tu vi thiên đạo mà thôi. Sở dĩ tầng tu vi này được xưng là thiên đạo chính là vì nó đã tiếp cận vô hạn đến chân ý của đạo. Lão Quân ngộ ra vô vi, còn Như Lai ngộ ra vô ngã. Hầu Vương có biết vô vi và vô ngã khác nhau như thế nào không? Mời nói. Trước tiên nói về vô ngã. Vô ngã giả, vô ngã vô vật, lấy không làm gốc, bất sinh bất diệt, bản ý chính là hư vô. Hư vô? Khỉ đá hơi ngạc nhiên cười. Nếu là hư vô thì chẳng phải là vô địch rồi sao? Không hẳn vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn mím môi chậm rãi lắc đầu nói. Khắc chế được nó chính là vô vi. Vô vi giả không có chuyện gì không làm được, thuận thế mà làm. Ngày Lão Quân tu thành vô vi, đá thiên đạo cũng được ra đời. Dựa vào đá thiên đạo, Lão Quân không gì không biết, thông hiểu quá khứ vị lai. Vạn vật trong tâm giới đều nằm trong đốt ngón tay của Lão Quân. Từ đó người cũng hiểu được vì sao trong vạn năm lại không có người nào tu thành thiên đạo trong trời đất này nổi rồi nữa chứ gì. Dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn nở nụ cười ha ha, cười đến mức khỉ đá không hiểu thế nào. Rồi đột nhiên khỉ đá trợn trừng hai mắt chợt hiểu ra nội dung quan trọng trong này. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn nói đến chuyện Thái Thượng biết được quá khứ vị lai, đương nhiên biết được ai sẽ tu thành tu vi thiên đạo. Sở dĩ Phật Tổ Như Lai tu thành được vô ngã dưới tình huống như vậy không phải vì Như Lai lợi hại, mà vì bản thân vô ngã đã bị vô vi khắc chế, căn bản không cách nào gây uy hiếp được. Về phần cuối cùng có bao nhiêu người vốn có thể tu thành, lại không thể tu thành, thì trong câu cuối cùng đã nói rõ ra rồi. Nghĩ lại, giả thiết dựa theo quỹ tích, ngàn năm sẽ có người tu thành tu vi thiên đạo. Nếu Thái Thượng không muốn, trong ngàn năm đó ông ta sẽ có vô số cơ hội. Chỉ cần làm chút tam thiệt, kết quả sẽ bị cải biến. Có lẽ đến lúc này, khỉ đá mới chân chính ý thức được Thái Thượng thời kỳ toàn thịnh đáng sợ đến cỡ nào. Cái gọi là vô vi có thể đoạt tới tình cảnh gì đây? Thông hiểu quá khứ vị lai chẳng qua chỉ là một kiểu hình tượng mà thôi. Chỗ lợi hại thực sự của ông ta có thể khiến tam giới diễn biến theo ý của mình. Tất cả những chuyện bất lợi với mình sẽ không phát sinh. Làm bất cứ điều gì sớm biết được kết quả. Chỉ cần thoáng đụng vào, ngàn vạn năm sau có thêm vô hạn nhân quả được thêm vào. Có thể cải biến toàn bộ bố cục của trời đất. Chỉ cần bất cứ kẻ nào vừa manh nha ý xấu, ông ta đã biết được. So sánh qua thì vô ngã của Phật Tổ Như Lai tuy cường đại, nhưng trước mặt vô vi của Thái Thượng thì cũng chỉ là trò mèo mà thôi. Khi đã quay mặt phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nhìn mình đầy ý vị. Thiên Tôn nói với ti chức những điều này là có ý gì đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt râu thở dài. Chẳng phải lúc trước Lão Hủ đã nói rồi sao? Hỏi Hầu Vương Thiên Đạo đã sinh biến gần 50 ngày, ở thế gian đã là 50 năm. Thế mà chẳng ai ở thiên đình biết. Hầu Vương có biết tại sao không? Lúc này hẳn Hầu Vương có biết vì sao chứ? Sắc mặt khỉ đá chợt biến đổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đi vòng một đường vòng như vậy. Thật ra là muốn nói với khỉ đá một câu. Trước kia Thái Thượng quá cường đại, cho nên tất cả mọi người phải sinh tồn bên dưới bóng ông ta. Hôm nay khỉ đá xuất hiện, thiên đạo sinh biến. Chỉ có một nguyên nhân khiến Thái Thượng vẫn giữ kỹ chuyện này. Đó là ông ta không biết rõ tình hình của mình thế nào. Không ai thích sống dưới cái bóng của người khác, dù là yêu, thần, tiên, là người hay Phật đều thế cả. Một khi biết được thiên đạo của Thái Thượng tổn hại, lúc đó mọi người đều sẽ tranh thủ đẩy ngã bức tường. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ thở dài, nhìn chăm chú vào đồng tử giả mạo ông ta đang giảng bài bên dưới, chậm rãi nói. Thời Lão Quân toàn thịnh, khi trước thì không dám nói, nhưng hôm nay, dù Lão Quân có tu vi Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên, chỉ sợ cũng không cách nào thần không biết quỷ không hay đèn vào trong Di La cung này của Lão Hủ. Nếu Hậu Vương có lời nào muốn nói, xin đừng ngại. Ngay giữa điện, đạo đồng biến ảo thành Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn đang giảng giải kỹ càng. Các tiên gia nơi đây nhìn không chớp mắt, sợ bỏ lỡ mất huyền cơ. Cho nên cung điện to lớn như vậy, có đến hơn 1.000 tiên gia tề tụ lại chỉ có tiếng nói của một người vang vọng. Bên lan can đầu ba, Nguyên Thủy Thiên Tôn chân chính biến ảo thành một vị tiên gia đang ngồi bên cạnh khỉ đá không chút nhúc nhích. Từ xa nhìn, trông giống như hai thể tiên gia bình thường khác, đều chăm chú lắng nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giả giảng dạy. Khỉ đá siết chặt nắm tay, ánh mắt không khỏi lay động. U Tuyền Tử đã từng luận qua thiên đạo với hắn, nhưng còn lâu mới tỉ mỉ như Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho tới nay, hắn còn tưởng vận mệnh của mình chỉ liên quan tới thiên đạo của Thái Thượng, liên quan đến mục đích không muốn người khác biết đến của Tu Bồ Đề, thêm nữa cũng chỉ dính dáng đến đại năng dẫn hồn phách của Tước Nhi đi mất mà thôi. Thế nhưng hắn đã sai lầm. Đá thiên đạo tác động đến vận mệnh của tất cả mọi người, cho nên ngày hắn vừa ra đời đã ước định trước là vận mệnh của hắn đã cải biến, cũng cải biến vận mệnh của tất cả mọi người. Lúc ở U Tuyền Cốc, nhị sư huynh nói nhờ có hắn mà tuổi thọ của Bạch Viên được kéo dài thêm 3 tháng. Bởi vì thời gian xuất hiện của hắn sai lệch mà Tước Nhi phải chết. Dương Thiền không đến Hoa Quả Sơn nhậm chức Sơn Thần, chiến tranh cũng do hắn mà ra. Cũng vì hắn mà hình thái chiến tranh thay đổi, bởi vì hắn mà yêu tộc có thể ló mặt, bởi vì hắn mà thủy quân thiên hà tử thương vô cùng nghiêm trọng. Tất cả đều thay đổi, một con bướm bướm nhỏ đập cánh, không ai hay biết đã cải biến toàn bộ thế giới, hết thảy sinh linh trong thế gian đều tham dự vào. Chỉ là không biết lấy loại thân phận nào, là quân cờ hay người đánh cờ trong ván này mà thôi. Vào lúc này, tam giới trước kia gió êm sóng lặng tựa như đã biến thành một vòng nước xoáy. Trước lúc bão tố nổi, đã từng có đợt thịnh yến nghịch thiên cải mệnh trùng trùng điệp điệp ảnh hưởng đến tam giới nổi đen, mà bản thân hắn lại đứng ngay giữa vòng xoáy đó, không cách nào giữ được phương hướng của chính mình. Một lúc lâu sau, hắn nở nụ cười, chậm rãi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, không cách nào che giấu được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng trầm ngâm một lúc, thấy hắn không nói gì bèn ho khan hai tiếng chậm chậm nói. Nếu Hậu Vương đã không muốn nói, vậy hãy nghe Lão Hủ nói đi. Nếu Hậu Vương muốn thuận theo thiên mệnh thì coi như hôm nay chưa từng gặp Lão Hủ, còn không muốn thuận theo thiên mệnh kia, sẽ có nhiều người tình nguyện giúp ngươi một tay. Hơn nữa họ sẽ dốc sức ra, tuyệt sẽ không như Lão Quân chỉ muốn ngươi đưa vào con đường mà ngươi không muốn. Chỉ là có một người, Hậu Vương nhất quyết không thể nhận trợ lực từ người đó. Đó chính là Tây Phương Như Lai, chỉ sợ Như Lai sớm biết được việc này, lại không có hành động, có lẽ muốn tặng yên theo dõi kỳ biến, tìm kiếm thời cơ mà thôi. Nếu Lão Quân vẫn giữ tu vi thiên đạo như ngày trước, chỉ sợ mong muốn nâng cao Phật Pháp thêm một bước của Như Lai là si tâm vọng tưởng. Cho nên trước mắt Như Lai không có khả năng không làm gì. Có điều tam giới này vẫn là tam giới của đạo gia, dù thế nào cũng không thể để Như Lai mở rộng Phật môn được. Vô ngã chính là tu vi bản thân, không có năng lực triển khống tam giới như vô vi. Một khi Như Lai cố tình tham dự, nhất định sẽ là nhân quả mọc tràn lan. Đến lúc đó Lão Hủ cũng sẽ cùng tam sư đệ thông thiên giáo chủ, thậm chí còn có cả đại năng đạo gia thế gian này đều không thể đứng ngoài quan sát. Với một Phật môn năm bè bảy mảng không đoàn kết thì làm sao sẽ chỉnh đốn được cục diện này đây? Nếu như vậy chắc chắn tam giới sẽ đại loạn, quân hùng nổi dậy, họa khắp sinh linh, cũng là họa xuống bản thân ngươi. Dương Tiễn, đại đệ tử đời thứ ba của Lão Hủ có qua lại với Ngũ Phương Yết Đế. Dương Thiền lại dốc sức giúp Hoa Quả Sơn của ngươi. Dù Lão Hủ chưa tận mắt nhìn thấy nhưng cũng đoán ra được kim tinh gần đây của ngươi là do bọn họ nghĩ cách chuyển lên thiên đình. Tuy nói Phật môn rời rạc nhưng vẫn có chút liên hệ với nhau. Sau này kính mong Hầu Vương vô cùng thận trọng. Nghe xong chuyện Khỉ Đá cũng chỉ cười cười. Thấy Khỉ Đá không nói gì nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nói thêm. Hai người cứ vậy lặng lặng mà ngồi cạnh nhau. Một lúc sau Khỉ Đá hít sâu một hơi cúi đầu, nghiêm mặt nói khẽ. Không thuận theo đường vốn có, vậy Thiên Tôn cho rằng ti chức nên đi theo đường nào đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhắm mắt thở dài. Hầu Vương nên đi đường nào hiển nhiên do tự bản thân Hầu Vương quyết định. Mấy lời vừa rồi chỉ là Lão Hủ khuyên can, tuyệt không có ý bắt buộc, kính xin Hầu Vương không nên hiểu lầm. Vậy Ngộ Không phải tạ ơn Thiên Tôn, lời của Thiên Tôn ta sẽ khắc ghi trong tâm khảm. Nghe vậy mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ vẻ mỉm cười, cười rõ là hiền lành hòa ái, nhưng rơi vào trong mắt Khỉ Đá lại không có chút ấm áp nào. Một thái ất kim tiên nho nhỏ như hắn, đứng giữa thế gian là có thể tồn tại đỉnh cấp, có thể tùy ý làm bậy. Nhưng nếu chen lấn giữa đám người thái thượng, nguyên thủy, thông thiên, Như Lai, Tu Bồ Đề, Chấn Nguyên Tử, thì hắn chỉ như một con kiến hôi. Bất kỳ người nào chỉ hơi lỡ tay một chút đã có thể giết hắn. Hiện tại ông ta nói nghe rất hay, cho hắn cơ hội lựa chọn đó là vì hắn là mấu chốt đánh vỡ được đá thiên đạo. Đến lúc thiên đạo của lão quân bị phá vỡ, có ai quan tâm đến sống chết của một con khỉ? Đến lúc đó, hắn có cơ hội nào không? Khỉ đá không khỏi nhắm mắt lại thở dài. Hắn chỉ là một quân cờ bé nhỏ. Thế mà hết lần này tới lần khác lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành tiêu điểm đánh cờ của các bên. Khỉ đá ngơ ngác hồi lâu, lúc này mới chậm rãi. Thiên tôn mới nói ti chức, cứ nói đừng ngại. Ti chức có một chuyện thỉnh giáo. Mời. Nguyên thủy thiên tôn thấp giọng. Ti chức muốn biết với một yêu giả tu hành giả đạo như ti chức thì phải làm sao mới đến được thiên đạo, có thể ngồi ngang được với lão quân. Lời này vừa ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn giật nảy cả người. Sau đó ông ta bật cười nhìn về phía trước, vuốt râu thở dài. Hành giả đạo là bàng môn, muốn đột phá thiên đạo là chuyện chưa từng có trong tam giới. Hôm nay Hậu Vương đã là thái ất kim tiên đỉnh phong, đừng nói đến thiên đạo, dù muốn tiến thêm nửa bước vào đại la kim tiên, cũng khó có thể tản ra được hết lệ khí. Còn về đan dược, dù có mang hết toàn bộ tài liệu trong phủ khố thiên đình luyện đan cho Hậu Vương nuốt vào, chỉ sợ cũng không được 1/10 số cần thiết. Ý thiên tôn là đời này kiếp này của ti chức đều không thể đột phá thiên đạo. Cũng không hẳn như vậy. Nguyên thủy thiên tôn chậm rãi lắc đầu nói khẽ. Lão hủ sở tu là ngộ giả đạo. Đa số lý giải về hành giả đạo chỉ là dựa vào những đệ tử hành giả đạo bên dưới. Về mặt này sư đệ thông thiên giáo chủ của lão hủ chỉ hơn chứ không kém. Lão hủ biết rõ trong tay sư đệ có một viên đinh đan. Nếu hành giả đạo nuốt xuống, tu vi nháy mắt tăng vọt. Về phần gia tăng bao nhiêu thì không ai biết. Cố gắng có thể đột phá thiên đạo cũng không chừng. Nói rồi ông ta nở nụ cười. Có tác dụng phụ? Khi đã nghi ngờ. Cũng không phải. Nguyên thủy thiên tôn khoác tay, đầy ý vị. Hậu vương nên hiểu rõ linh đan kia chỉ có thể tăng tư chất, tăng tu vi, chứ không tiêu trừ nghiệp lực, không tiêu tan lệ khí. Trong trời đất này chỉ có một viên. Nếu ngươi muốn, có lẽ sư đệ sẽ chịu cho ngươi. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 93 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.